Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 29 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang đứng trước mặt đám người Lăng Hàn, hai người mặt không biểu tình. Đột nhiên, trong bóng tối nơi xa, có động tĩnh xuất hiện. Diệp Huyền kéo góc áo của Lục Bán Trang. Đại tỷ, tỉnh đi, sắp đánh nhau rồi. Lục Bán Trang ngăn tay Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Lại đến 10 cái bánh lớn. Diệp Huyền mặt đen lại. Rồi ạ, nàng đang nói chuyện hoang đường sao? Phát giác xung quanh có gì đó tới gần. Diệp Huyền vội vàng kéo ống tay áo Lục Bán Trang một cái. Khách quan, bánh nướng của ngươi đến rồi. Lục Bán Trang đột nhiên mở mắt ra. Diệp Huyền... Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền. Bánh nướng đâu? Diệp Huyền... Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ngay lập tức, nàng đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó đột nhiên trường vào mặt đất. Toàn bộ mặt đất rung lên dữ dội. Trong bóng tối, có đồ vật gì đó bị đánh bay. Đúng lúc này, Lục Bán Trang bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay lập tức, hai tay đột nhiên đan xen ngăn cản ở phía trước. Một tiếng vang sinh ra, Lục Bán Trang lùi lại 4-5 trượng. Nàng vừa dừng lại, mặt đất dưới chân nàng sụp đổ trong nháy mắt. Lục Bán Trang quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trung thổ thần châu, cẩn thận. Nói xong, nàng đột nhiên xông lên phía trước. Trong bóng tối, một tiếng nổ tung nổ vang. Rất nhanh, Lục Bán Trang lùi về vị trí ban đầu. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cau mày bởi vì hắn cảm nhận được bốn phía có mấy chục đạo tàn ảnh đang phóng thẳng về phía đám người Lăng Hàn, đều là sát thủ đỉnh cấp. Diệp Huyền dẫm một cái, trong chốc lát, vô số đại địa chi lực hội tụ vào người hắn. Ngay lập tức, Linh Tú kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Cách đó mấy trượng, một tên sát thủ bị kiếm xuyên qua đầu, máu tươi bắn tung tóe. Trên tường thành, Khương Cửu đột nhiên nói, ra tay. Nàng vừa dứt lời, gần 100 binh sĩ đột nhiên cầm trường thương cùng với trường thuẫn trong tay, xông ra ngoài thành. 100 người này nhanh chóng bao vây xung quanh đám người Dạ Ly. Bọn họ cũng không có chủ động ra tay, mà là vây quanh đám người Lăng Hàn, dùng lá chắn hợp thành một cái thùng sắt. Nếu như nói đơn đấu, bọn họ nhất định không phải đối thủ của những sát thủ này. Nhưng nếu là giao đấu, bọn họ hoàn toàn không sợ những sát thủ này. Binh sĩ và sát thủ vẫn có khác nhau rất lớn. Tăng thêm có Diệp Huyền kiềm chế, những binh lính này càng không sợ những sát thủ này, bởi vì kiếm của Diệp Huyền đều là miểu sát. Linh Tú kiếm đến nơi nào, nơi đó sẽ có người chết. Kiếm của Diệp Huyền, cho dù là cường giả thần hợp cảnh cũng đỡ không nổi. Bản thân là hai loại kiếm ý, cộng thêm đại địa chi lực, trọng yếu nhất chính là kiếm còn có cấp bậc chân kiếm. Cho dù là linh khí minh giai, Linh Tú kiếm cũng có thể tùy tiện chém vỡ. Huống chi, những sát thủ này phần lớn đều mang chỉ có linh khí cực phẩm. Hai bên giao thủ một lúc, đã có 5-6 tên sát thủ ngã xuống. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền bỗng nhiên quay đầu chém xuống một kiếm. Một tiếng nổ vang sinh ra, Diệp Huyền liền lùi lại 10 trượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt cách đó không xa. Một nam tử trung niên chậm rãi đi về phía hắn. Không phải người trẻ tuổi, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm đối phương là thần hợp cảnh, không phải vạn pháp cảnh. Người trước mặt lại không phải thần hợp cảnh bình thường. Hắn đã dừng lại tại thần hợp cảnh không biết bao nhiêu năm. Thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền không nói nhảm bất kỳ cái gì, thân hình hắn run lên, hắn xông thẳng về phía Diệp Huyền, nơi hắn đi qua, mặt đất bắt đầu nổ tung tóe, cùng lúc đó càng có âm thanh không khí nổ tung vang lên. Thân thể xé rách không khí, Diệp Huyền cầm chặt Linh Tú kiếm, yên lặng một chớp mắt, đột nhiên hắn biến mất tại chỗ, nhất kiếm định sinh tử, hắn hiện tại. Căn bản không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không thì, đám binh sĩ kia không thể nghi ngờ sẽ gặp nguy hiểm. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử trung niên trong quá trình chạy tới, hai tay nắm chặt thành quyền. Trong chốc lát, một cỗ quyền thế kinh khủng giống như vỡ đê dâng trào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, quần áo toàn thân hắn đột nhiên nâng lên, hai quả đấm tỏa ra ánh sáng chói mắt như mặt trời, quyền ra kiếm đến. Một tiếng nổ vang rung trời truyền khắp nơi. Diệp Huyền và nam tử vừa chạm vào nhau, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Nam tử trung niên trước mặt hắn cũng điên cuồng lùi lại. Mỗi bước hai người lùi lại, mặt đất sẽ nổ tung giống như bị cày nát. Rất nhanh, hai người ngừng lại. Vừa dừng lại, Diệp Huyền đã xông lên lần nữa. Đây chính là chỗ tốt của thân thể cường hãn, có thể chịu đựng được lực lượng cường đại. Khi thấy Diệp Huyền trực tiếp vọt tới, sắc mặt nam tử thay đổi, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ hết lực lượng va chạm vừa rồi. Trong cơ thể không ngừng chấn động, ngũ tạng như rách ra, mà Diệp Huyền vậy lại không có việc gì. Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nam tử trung niên dẫm chân phải một cái. Thân thể hắn lao tới, mượn nhờ thế chạy, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Một cỗ quyền thế cường đại sinh ra trong tay hắn, bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, tăng thêm phía trước, bị lực lượng trùng kích. Bởi vậy, khi hắn hội tụ lực lượng, thì tay phải của hắn cũng nứt ra. Mà vào lúc này, nam tử trung niên cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì không tiếp nổi được một kiếm này, hắn phải chết. Hai người lại liều mạng lần nữa, không có người nào nhượng bộ. Yên lặng một chớp mắt, một bóng người đột nhiên bay ra ngoài. Chính là trung niên nam tử kia. Diệp Huyền đang muốn thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang bên phải. Cách đó không xa, đã có hơn 10 người binh sĩ Khương Quốc ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Huyền xuất hiện thần thái dữ tợn. Thân hình hắn rung lên, hắn lao sang. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chém ra ngoài. Cách đó vài chục trượng, đầu của một tên sát thủ đột nhiên bay ra ngoài. Miểu sát, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy Diệp Huyền đánh tới, những đạo binh ám giới dồn dập kinh hãi, bởi vì Diệp Huyền có thể nhìn thấy vị trí ẩn thân của bọn họ. Nếu sát thủ không có tính thần bí, thực lực sẽ giảm rất nhiều. Nơi xa, nam tử trung niên đối chiến cùng Diệp Huyền lúc trước, hắn nhìn Diệp Huyền thật sâu, sau đó hắn quay người rời đi. Không thể đánh, ban đầu hắn cảm thấy chính mình có cơ hội chém giết Diệp Huyền, sau đó thu hoạch được thù lao cách xù, bởi vì hắn cách vạn pháp cảnh rất gần. Lúc này, hắn phát hiện, cho dù nửa cái chân đạp vào vạn pháp cảnh, hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được Diệp Huyền. Mặc dù đầu của Diệp Huyền rất đáng tiền, thế nhưng đầu của hắn càng đáng tiền hơn. Nam tử trung niên quả quyết chọn rời đi, ít nhất hiện tại còn không muộn. Nơi xa, trên tường thành, Khương Cửu nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, nhanh, chịu đựng. Trời đã sắp sáng rồi, chỉ cần hừng đông, những sát thủ này sẽ không dám vây công không kiêng nể như vậy nữa. Chết, đúng lúc này, đột nhiên dưới chân thành vang lên tiếng giống giận của Diệp Huyền. Sau tiếng giống giận này, một tia kiếm quang sáng như tuyết sinh ra. Đầu của một tên sát thủ áo đen bay lên cao, bị chém xiết trong nháy mắt. Nhưng mà những binh sĩ Khương Quốc đã sắp không ngăn cản được. Lúc này, đột nhiên Khương Cửu trên tường thành nhảy xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt binh sĩ trên tường thành thay đổi. Rất nhanh, các binh lính dồn dập đi theo sông ra khỏi thành. Khương Cửu đột nhiên quay người gầm lên, lui ra. Những binh lính này đều là binh lính bình thường, căn bản không phải đối thủ của những sát thủ kia. Có thể nói bọn họ đi ra là thật chịu chết. Nếu như hai bên giao chiến chính diện lúc ban ngày, những binh lính này còn có ưu thế nhân, còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ là đêm tối, bọn họ sẽ bị giết sạch. Nhưng mà những binh lính kia cũng không có dừng lại, mà là dồn dập đi tới trước mặt Khương Cửu. Khương Cửu nhìn mọi người tức giận nói, mau trở lại trong thành. Vô số binh sĩ đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, chúng ta nguyện chung sinh tử với Nguyên Soái và Diệp Quốc Sĩ. Khương Cửu nhìn thoáng qua các binh sĩ đang quỳ, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên nói, tiểu cửu, mang theo bọn họ vào thành, nhanh lên. Khương Cửu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, giờ phút này, Diệp Huyền và Lục Bán Trang đã bị bao vây. Các binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ đám người Lăng Hàn đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Dù sao, bọn họ đối mặt không phải là binh sĩ mà là sát thủ tinh nhuệ đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nếu như không phải Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang kiểm chế, những binh lính này đã sớm bị diệt. Trong đám người vây công Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang, có chút là sát thủ, có chút lại không phải sát thủ. Hơn nữa, không ngừng có người mới gia nhập vào. Rõ ràng, đều là từ các nơi chạy tới. Khương Cửu siết chặt nắm đấm, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ hét lên, dẫn bọn họ vào thành. Những binh sĩ này không có chút uy hiếp gì với đám sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối, có tới cũng chỉ chịu chết vô ích. Nơi xa, Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, sau đó quay người nói vào trong thành, đi theo ta. Được Khương Cửu dẫn đầu, binh sĩ Khương Quốc tiến lên tường thành. Trên tường thành, Khương Cửu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền phía dưới. Các binh sĩ trên tường thành vẫn quan sát Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang. Không ai sợ chết, thế nhưng bọn họ thật sự giúp không được gì. Bất đắc dĩ, thật bất đắc dĩ. Đặc biệt là Khương Cửu, thực lực của nàng có thể giúp một tay, thế nhưng nàng không thể đi. Nàng thân là thống soái tam quân. Mỗi tiếng nói, cử động đều liên quan đến binh sĩ lưỡng giới thành. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, nàng cũng không giúp được gì. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền theo bản năng chém xuống một kiếm. Diệp Huyền mang theo kiếm lui lại mười mấy trượng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trên tường thành biến thành ngưng trọng. Trước mặt Diệp Huyền không xa, một tên nam tử đứng đấy. Nam tử chừng 20 tuổi, mặc cầm y màu đen, mày kiếm mắt sáng, trong tay nắm một thanh trường thương. Thần thương đen kịt, nhưng mũi thương lại sáng như tuyết, tàn ra thương mang lạnh lẽo. Nhìn thấy người này, sắc mặt Khương Cửu trên tường thành thay đổi. Võ bảng đệ nhất, Hàn Thương Lý Mộc Lâm. Võ bảng đệ nhất, nghe vậy, sắc mặt của mọi người trên tường thành thay đổi. Võ bảng tại Thanh Châu tuyệt đối là một bảng có hàm kim lượng rất cao. Võ bảng đệ nhất càng không có chút giả dối nào. Võ bảng đệ nhất cũng bị mời tới. Trên tường thành, vẻ mặt Khương Cửu cực kỳ khó coi. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người do ta đối phó, các người đi đối phó những người sắp đột phá kia đi. Khi Lý Mộc Lâm vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện 20 tên áo đen cầm đoạn thương. Những người áo đen này xông về phía đám người Lăng Hàn. Xung quanh những người này còn có một số sát thủ ám giới. Diệp Huyền căn bản không có quản Lý Mộc Lâm, hắn xông thẳng về phía đám người áo đen. Lý Mộc Lâm lạnh lùng nói, muốn đi sao, suy nghĩ nhiều. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, một cỗ thương ý cường đại tràn ngập bốn phía. Diệp Huyền vẫn không dừng lại. Lúc Lý Mộc Lâm còn cách Diệp Huyền một trượng, đột nhiên một nữ tử áo xanh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Ngay lập tức, Lý Mộc Lâm bị đánh trở về. Nữ tử áo xanh nhìn Lý Mộc Lâm, nhếch miệng cười một tiếng. Người chính là võ bảng đệ nhất Thanh Châu sao? Không được, chứa nước hơi lớn. Nói xong, nàng chỉ chỉ vào mình. Tự giới thiệu mình một chút, trung thổ thần châu, yêu nghiệt bảng. Yêu nghiệt bảng, người tới chính là bằng hữu của Lục Bán Trang. Kỳ thật, nữ tử áo xanh đã sớm chạy tới lưỡng giới thành, nhưng mà nàng cũng không có hiện thân. Tự nhiên cũng là chủ ý của Diệp Huyền đánh thương Mộc Học Viện cùng ám giới trở tay không kịp. Lý Mộc Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh. Ngay lập tức, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo xanh mỉm cười, nàng bấm tay điểm về phía trước. Một chỉ này vừa vặn điểm vào mũi thương. Trường thương rung mạnh, Lý Mộc Lâm bị đánh bay hơn 10 trượng. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua trường thương rung mạnh trong tay. Vào lúc này, trong mắt hắn xuất hiện thần thái ngưng trọng. Lúc hắn muốn xuất thủ lần nữa, lúc này một lão già áo bào trắng xuất hiện trước mặt nữ tử áo xanh. Người này chính là hộ viện tôn giả Tổng viện Trung thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện. Lão già áo bào trắng nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh. Các hạ có thể cho Thương Mộc Học Viện ta mặt mũi không? Thương Mộc Học Viện ta ngày sau tất có thâm tạ. Nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua lão già áo bào trắng cười nói. Các người có khả năng cho ta mặt mũi không? Lão già áo bào trắng híp mắt lại. Các hạ đang không nể mặt mũi. Nữ tử áo xanh mỉm cười. Thế nào, muốn uy hiếp ta sao? Nói xong, nàng chỉ vào lão già áo bào trắng. Có bản lĩnh, đánh ta, tới đây. Nghe vậy, lão già áo bào trắng chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hắn tự đương nhiên muốn động thủ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới nữ tử áo xanh là người trên yêu nghiệt bảng, hắn lại không dám động thủ. Yêu nghiệt bảng, muốn lên bảng này, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Người bình thường căn bản không có khả năng đi lên. Phàm là người có thể đi lên, sau lưng đều có thế lực lớn chỗ dựa. Không thể nói 100%, thế nhưng ít nhất hơn 9 thành sẽ có thế lực lớn ủng hộ. Mà quy củ Trung thổ Thần Châu chính là nếu thế hệ trẻ tuổi tranh chấp, lão bối không thể ra tay. Ít nhất không thể ra tay quá hiển nhiên. Bằng không sẽ phá hư quy củ. Nếu hắn ra tay, rất có thể sẽ gây thù cho Thương Mộc Học Viện. Hơn nữa, kẻ địch còn rất mạnh. sắc mặt lão già áo bào trắng khó xem tới cực điểm. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Huyền lại quen biết nhiều thiên tài của Trung Thổ Thần Châu như vậy. Hơn nữa, những người này còn đồng ý đồng sinh cộng tử với Diệp Huyền. Đây là việc Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đều không thể nghĩ tới. Đúng lúc này, lão già áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa. Diệp Huyền đứng đó, xung quanh có hơn 20 cỗ thi thể. Khắp nơi đều là máu tươi. Không ai có thể chống đỡ được kiếm của Diệp Huyền. Lý Mộc Lâm lúc trước muốn ngăn chặn Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại xem ra kế hoạch đã ngâm nước nóng. Lão già áo bào trắng nhìn thoáng qua chân trời. Hiện tại cách Hừng Đông chỉ còn 10 phút. Liều mạng, lão già áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bên phải, ra tay. Yên lặng một chớp mắt, một thanh trường đao phá tan đêm tối chém về phía Diệp Huyền. Nữ tử áo xanh nhìn chuôi đao, cũng không có ý muốn xuất thủ, cũng không cách nào ra tay, bởi vì Lý Mộc Lâm đang nhìn chằm chằm vào nàng. Một bên khác, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn đâm kiếm về phía bên phải. Trường đao đột nhiên dừng lại, thế nhưng thế trong đao lại không biến mất. Không chỉ như thế, Linh Tú kiếm trong tay Diệp Huyền còn rung động dữ dội. Tay phải của Diệp Huyền xoay tròn, một cỗ kiếm ý và chiến ý rót vào trong Linh Tú kiếm. Ngay lập tức, thanh đại đao kia bị đánh bay trở về. Thế nhưng ngay lập tức, đột nhiên nắm chặt chuôi đao, đại đao lại tàn nhẫn bổ vào đỉnh đầu của Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ kiếm đâm một cái, một kiếm này đâm vào lưỡi của đại đao. Diệp Huyền bị đánh lui 10 trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, chuôi đao này lần nữa hướng về phía đỉnh đầu của hắn tàn nhẫn bổ tới. Một đao đánh xuống có thể khai sơn liệt thạch. Diệp Huyền lui một bước, ngay lập tức mặt đất dưới chân hắn trực tiếp nổ tung. Bản thân hắn lại cầm kiếm xông lên phía trước. Kiếm ra, một đao một kiếm chạm vào nhau lần nữa. Mặt đất vài chục trượng quanh Diệp Huyền nứt toác ra, bản thân hắn lại lui vài chục trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn không xa, một tên nam tử tóc dài đang cầm đại đao xông tới. Nam tử tóc rất dài, dài đến eo, trên hai tay còn quấn rất nhiều xích sắt màu đen. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh không chứa một chút tình cảm nào. Ở một bên khác, đã có người lao về phía đám người Lăng Hàn. Nhìn thấy cảnh này, tay phải của lão già áo bào trắng cách đó không xa, chậm rãi nắm lại. Sẽ có biến cố sao? Trong đầu hắn vừa sinh ra ý nghĩ này. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Lăng Hàn. Nam tử có 6-7 phần tương tự Lăng Hàn. Nhìn những sát thủ lao tới, hai tay nam tử nâng lên. Trong chốc lát, hai cánh tay hắn trực tiếp bốc cháy. Ngay lập tức, nam tử vỗ mạnh xuống đất. Mặt đất nổ tung trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một đạo sóng lửa ngập trời xuất hiện. Hai tên người áo đen cầm đầu bị sóng lửa cắn nuốt trong nháy mắt, mà những người còn lại thì đều liên tục lùi lại. Nam tử đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Lăng Hàn sau lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này, nam tử cầm đại đao đã xông tới trước mặt Diệp Huyền. Lại là một đao. Đao pháp của nam tử này rất đơn giản, không có bất kỳ động tác ngoài sức tưởng tượng gì cả. Thế nhưng, mỗi một đao đều vô cùng bá đạo, có xu thế hoành tào thiên quân. Diệp Huyền không lùi lại mà tiến tới, hắn tiến lên một bước, cầm kiếm đâm ra, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này và đao của nam tử tóc dài không có biến hóa phức tạp, thế nhưng khi một kiếm của hắn vừa xuất hiện, nữ tử áo xanh cùng nam tử trước mặt Lăng Hàn híp mắt lại, trong đôi mắt là có một tia ngưng trọng. Một kiếm, một đao, cả hai dùng phương thức bạo lực nhất để gặp nhau. Diệp Huyền lui 10 trượng, nam tử tóc dài cũng lui lại 10 trượng. Nhưng mà, hắn vừa dừng lại, đại đao trong tay hắn đã nổ tung trong nháy mắt, hóa thành một đống bột phấn rơi trên mặt đất, mà cánh tay của hắn đã nứt ra như mạng nhện. Máu tươi bắn tung tóe, nam tử tóc dài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, đang muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, những sát thủ bốn phía đột nhiên rút lui như thủy triều. Trời đã sáng. Nhìn thấy cảnh này, Khương Cửu trên tường thành cũng thở ra một hơi. Trời vừa sáng, chiến lực những sát thủ kia sẽ giảm rất nhiều. Vào lúc này, những binh sĩ tinh anh kia có thể đối kháng. Đương nhiên, nhất định phải lấy nhiều đánh ít. Nếu vào ban đêm, hoàn toàn không cần đánh, bọn họ sẽ bị tàn sát. Trời càng ngày càng sáng, rất nhanh, mọi thứ xung quanh sáng rõ. Đối diện đám người Diệp Huyền chỉ còn bốn người. Lão già áo bào trắng, nam tử tóc dài, Lý Mộc Lâm, còn có một tên nam tử trung niên áo bào đen. Trước mặt hắn còn có Lục Bán Trang. Lão già áo bào trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Muốn chơi sao? Thương Mộc học viện ta sẽ chơi với ngươi tới cùng. Nhìn xem, người nào không chơi nổi trước. Nói xong, bốn người quay người rời đi. Diệp Huyền cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình. Giờ phút này, cánh tay phải của hắn đã mất đi chi giác. Vừa rồi giao phong vài lần với nam tử tóc dài, hắn cũng không có nhẹ nhõm chút nào. Kỳ thật, việc này cũng như người bình thường. Thực lực của hắn bây giờ, Thương Mộc học viện khẳng định đã biết đến, đối phương sẽ tìm người bình thường tới hay sao? Người tới sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này, Thương Mộc học viện cùng ám giới đã chuẩn bị liều mạng với hắn. Lúc này, nữ tử áo xanh đột nhiên đi tới trước mặt Lục Bán Trang. Tiếp theo, trong ánh mắt của vô số người, nàng đột nhiên ôm lấy Lục Bán Trang, sau đó hôn Lục Bán Trang. Thân không phải mặt, làm miệng. Nhìn thấy cảnh này, đám người Diệp Huyền ngây người, nữ tử áo xanh buông Lục Bán Trang ra, cười hắc hắc. Lục bảo bối, có nhớ ta không? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh. Nam nhân nhiều như vậy, lại ưa thích nữ nhân, đầu óc có bệnh. Diệp Huyền... Nữ tử áo xanh cười một tiếng. Kỳ thật, nữ nhân và nữ nhân cũng chơi rất vui. Bên cạnh, Diệp Huyền lắc đầu. Nữ nhân này không phải mạnh mẽ bình thường. Lúc này, nữ tử áo xanh nhìn về phía đám người Diệp Huyền. Người mới kết giao bằng hữu sao? Lục Bán Trang gật đầu. Nữ tử áo xanh đánh giá Diệp Huyền. Kiếm võ song tu. Không đúng, còn tu luyện thân thể, tam tu. Còn miễn cưỡng có khả năng. Đáng tiếc, chỉ là kiếm đạo tông sư. Nếu như là kiếm chủ, cũng có thể đi trung thổ thần châu xông xáo một lần. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Bán Trang biến thành ngưng trọng. Kỳ thật chỉ có nàng biết nữ tử áo xanh nói tới xông xáo một lần là có ý gì, cũng không phải xông xáo một lần bình thường. Lúc này, Khương Cửu mang theo một đám binh sĩ đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thi thể binh lính Khương Quốc bên cạnh Diệp Huyền, sắc mặt Khương Cửu thay đổi. Những binh lính trước mắt này đều là tinh nhuệ của Khương Quốc, đều là vì binh sĩ từng vào sinh ra tử vô số lần vì Khương Quốc. Một lát sau, Khương Cửu nói khẽ, mang về hậu táng, người nhà bọn họ phải được trợ cấp tốt, cả đời không lo. Rất nhanh, binh lính sau lưng nàng cũng thu thập thi thể các binh sĩ kia. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền. Kỳ thật trên thân Diệp Huyền cũng có thật nhiều vết thương, trên mặt còn có vài lỗ hổng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận, những sát thủ kia rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Khương Cửu nói khẽ, Phụ Hoàng đã phái 300 tên tử vệ tới đây, 300 người này đều là tinh nhuệ do Khương Quốc âm thầm bồi dưỡng, bọn họ sẽ bảo vệ an toàn của ta suốt ngày đêm. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua đám người Lăng Hàn. Giờ phút này, khí tức đám người Lăng Hàn càng ngày càng mạnh. Thế nhưng, muốn đột phá đến thần hợp cảnh, ít nhất còn cần 2 ngày. 2 ngày, trong 2 ngày này, hắn và Lục Bán Trang không thể rời đi nửa bước. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn nam tử có phần giống Lăng Hàn. Xưng hô thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Lăng Dược, đường ca của Lăng Hàn. Diệp Huyền nói khẽ. Đa tạ, Lăng Dược lắc đầu, là ta cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, đệ đệ không hăng hái của ta đã chết rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiếp đó Thương Mộc học viện và ám giới còn có tác động mới. Nói xong, hắn ôm quyền với nữ tử áo xanh cùng với Lăng Dược, hai vị đa tạ. Lăng Dược khẽ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ lưu lại, hắn lần này tới đây chính là vì Lăng Hàn. Một bên khác, nữ tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Ta ra tay một lần rất đắt, ngươi bảo ta lưu lại, chuẩn bị báo đáp ta thế nào? Nói xong, nàng đánh giá Diệp Huyền, nàng còn nở nụ cười xấu xa, tướng mạo của ngươi vô cùng tuấn tú. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói. Nói đi, muốn tư thế gì, ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi. Nữ tử áo xanh, so ra mặt dày sao? Diệp Huyền sợ ai chứ? Cho đến bây giờ, không có đối thủ. Cách đó không xa, nữ tử áo xanh cũng sửng sốt. Rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trả lời như vậy. Lúc này, nàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, ngón trỏ đặt lên cằm của Diệp Huyền. Ta bị cười một tiếng. Tư thế gì cũng được sao? Thật chứ? Rõ ràng, nàng không nghĩ nhận thua. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang. Lục Bán Trang lãnh đạm nói, các ngươi chơi đi, ta xem. Diệp Huyền... Lúc này, nữ tử áo xanh trừng mắt nhìn, nếu không cùng nhau chơi. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này thật cường đại. Không có tiếp tục dây dưa với nữ tử áo xanh, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó thôn phệ một viên kim sang đàn. Chữa thương, trận ác chiến lúc trước không chỉ tiêu hao rất nhiều, toàn thân hắn đều bị thương, đặc biệt là cánh tay, đến bây giờ vẫn còn tê dại. Hiện tại, việc cấp bách là chữa thương.

Khương Quốc không bội ước, Bùi Khiếu Hồ ta còn sống một ngày, Đường Quốc sẽ không bội ước. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Diệp Huyền. Người áo đen bước nhanh đi vào trước mặt Diệp Huyền, hắn ôm quyền. Diệp công tử, Càn Quốc và Sở Quốc đột nhiên phát động tập kích. Phía Nam và phía Đông Khương Quốc đã thất thủ, đại quân hai nước đã tiến vào Khương Quốc. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao lại như vậy? Người áo đen trầm giọng nói, đại phần đế quốc ra tay rồi. Lúc này, Khương Cửu mang theo một đội kỵ binh đột nhiên ra khỏi thành. Khương Cửu đi vào trước mặt Diệp Huyền. Ta muốn đi chợ giúp. Diệp Huyền yên lặng. Một bên, Bùi Khiếu Hồ đột nhiên nói, Cửu công chúa, nếu tin tưởng lão phu có thể mang Hắc Đao vệ và Cảm Từ Doanh cùng đi với Cửu công chúa. Khương Cửu nhìn về phía Bùi Khiếu Hồ, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn nàng, chờ ta. Khương Cửu cười nói, yên tâm, dù có chết, ta cũng sẽ liếc nhìn người trước. Nghe tiếng nói của người trước, bằng không ta sẽ chết không nhắm mắt. Một lúc sau, Khương Cửu mang theo binh sĩ lưỡng giới thành rời đi. Cùng đi với Khương Cửu còn có Hắc Đao vệ cùng với Cảm Từ Doanh của Đường Quốc. Lưỡng giới thành hiện tại lại biến thành một tòa thành không. Có thể nói, nếu Đường Quốc hiện tại đột nhiên đánh lén, có thể không cần tốn nhiều sức thu lấy lưỡng giới thành. Nhưng mà Đường Quốc sẽ không làm như thế. Đường Quốc cùng Khương Quốc là thù truyền kiếp, cừu hận còn không nhỏ. Thế nhưng lần này, bọn họ càng hận Thương Mộc Học Viện hơn. Chuyện lúc trước đã làm cho Đường Quốc biết thế lực Thương Mộc Học Viện cùng ám giới căn bản không có đặt bọn họ vào mắt. Bọn họ chỉ là con cờ của người ta, hơn nữa còn là loại tùy thời có thể vứt bỏ. Sinh tử của Đường Quốc, người ta căn bản không quan tâm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền còn sống, chỉ cần Diệp Huyền còn sống, hắn sẽ chấp nhiếp Đường Quốc. Người Đường Quốc cũng không dám có ý khác. Bên ngoài lưỡng giới thành, Diệp Huyền đứng trước mặt đám người Lăng Hàn. Khí tức đám người Lăng Hàn càng ngày càng mạnh. Cỗ khí tức này đã siêu việt thông u cảnh. Thần hợp cảnh, Diệp Huyền nhìn đám người Lăng Hàn trước mặt nói khẽ. Các huynh đệ, thêm chút sức đi. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới nhằm vào hắn, mà Đại Vân Đế Quốc nhằm vào Khương Quốc. Có thể nói hiện tại, mặc kệ là hắn hay Khương Quốc, tình cảnh đều không tốt chút nào. Lúc này, nữ tử áo xanh cách đó không xa đột nhiên nói, ngươi như vậy sẽ kéo chết chính mình. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh lãnh đạm nói, dùng thiên phú của ngươi, nếu tâm vô tạp niệm tu luyện thật tốt, thành tựu ngày sau nhất định không thấp. Nếu người đẩy bản thân mình vào trong tranh chấp rối loạn hiện tại, đối với cá nhân ngươi mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp Huyền cười nói, trách nhiệm. Nữ tử áo xanh cau mày, trách nhiệm sao? Diệp Huyền gật đầu, một nam nhân nên gánh trách nhiệm của bản thân mình mà không phải trốn tránh. Dĩ nhiên, trốn tránh sẽ rất nhẹ nhàng, thế nhưng chính mình dễ dàng, người bên cạnh rất mệt mỏi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nếu hắn trốn tránh, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỳ An Chi, Thương Lan Học Viện, Khương Cửu, bọn họ làm sao bây giờ? Còn có đám người Lăng Hàn. Nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua. Trời tối, toàn bộ lưỡng giới thành đã không có bất kỳ người nào hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài thành cũng như thế. Xung quanh đám người Diệp Huyền đưa tay không thấy năm ngón. Diệp Huyền cầm kiếm ngồi trước mặt đám người Lăng Hàn. Hắn mặt không biểu tình, linh tú kiếm trong tay vô cùng bình tĩnh. Cách đó không xa, Lục Bán Trang ngồi trên tảng đá còn ăn bánh nướng. Nữ tử áo xanh nằm trên đùi Lục Bán Trang cũng đang ăn bánh nướng. Một bên khác, Lăng Dược ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay giấu trong tay áo. Hắn giống như lão tăng nhập định. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua đám người Lăng Hàn. Bọn họ cũng sắp đến rồi. Diệp Huyền gật đầu. Khí tức đám người Lăng Hàn đã đạt tới điểm giới hạn. Chỉ cần đột phá điểm giới hạn này, bọn họ có thể tiến vào thần hợp cảnh. Một khi đạt tới thần hợp cảnh, thực lực đám người Lăng Hàn sẽ tăng vọt về chất. Phải biết, trên người bọn họ bây giờ còn có linh khí cấp bậc minh giai. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới nhất định cũng biết điểm này. Bởi vậy, tối nay lại là một trận ác chiến. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, sắp bình minh. Lúc này, xung quanh càng đen kịt. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyền giơ kiếm đâm một cái. Trên mũi kiếm là một nhánh tiễn màu đen. Tiễn cũng không vỡ vụn, ngược lại đang xoay tròn nhanh chóng. Lực lượng cường đại chấn linh tú kiếm rung động mạnh. Lúc này, nữ tử áo xanh cách đó không xa, đột nhiên xông lên. Ngay lập tức, nàng đã xuất hiện cách đó vài chục trượng. Nàng tiến nhanh về phía trước, bàn tay kết ấn. Nữ tử áo xanh đột nhiên bay trở về, nàng vừa đáp xuống đất, mặt đất đã rung động mạnh, mặt đất phạm vi vài chục trượng giãn nứt thành hình mạng nhện. Nữ tử áo xanh híp mắt lại, thần hợp cảnh đỉnh phong có thể vận dụng lực lượng đến trình độ như thế không đơn giản. Trong bóng tối nơi xa, một tên nam tử đi ra. Nam tử mặc một bộ áo vải màu đen, trên tay còn cuốn lấy một tầng vải bố, chân không mặc giày, chỉ dùng vải bố bao bọc, chỉ lộ ra đầu ngón chân. Nhìn thấy nam tử, nữ tử áo xanh cau mày, liền chiến, không nghĩ tới ngươi lại tới nơi đây. Liền chiến, yêu nghiệt trên yêu nghiệt bảng. Nam tử tên là Liên Chiến nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh. Chỉ cần ngăn chặn ngươi, 2 ức kim tệ, 50 vạn linh thạch cực phẩm, ngươi cảm thấy mua bán này như thế nào? Nữ tử áo xanh cười nói, tốt, ta cũng có chút động tâm. Liên Chiến mở tay phải ra, sau đó chậm rãi nắm chặt. Nếu thu tiền của người ta, tự nhiên phải ra chút sức, tới chiến đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lao ra ngoài. Đột nhiên nơi này xuất hiện tiếng xé rách đáng sợ. Nữ tử áo xanh khóe miệng hơi nhấc lên. Vậy thì liền đánh đi. Vừa dứt lời, nàng đã xông ra ngoài. Một bên khác, Lục Bán Trang đứng lên. Bởi vì ở trước mặt nàng không xa, xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, trên thân tỏa ra khí tức và khí thế sắc bén. Người này chính là nam tử trung niên kiềm chế nàng tối hôm qua. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Tất giết người. Vừa dứt lời, nàng thu hồi bánh nướng, thân hình rung động và xông thẳng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên híp mắt lại, trong mắt có một tia ngưng trọng. Ngay lập tức, chân phải hắn đột nhiên giẫm một cái, mượn nhờ trợ lực mạnh mẽ từ mặt đất, thân thể lao nhanh như một viên đạn pháo. Hai người vừa tiếp cận nhau, đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, hai người vừa chạm vào nhau, thế nhưng rất nhanh, Lục Bán Trang lại xông tới. Cách đó không xa, Lăng Dược đột nhiên đứng lên, ở trước mặt hắn là võ bảng đệ nhất Thanh Châu, Lý Mộc Lâm. Không nói nhảm cái gì, Lý Mộc Lâm đột nhiên lao về phía Lăng Dược. Trong tay hắn, thanh trường thương rung động mạnh. Trên mũi thương, hàn mang lấp lánh. Cùng lúc đó, một cỗ thương thế cường đại, giống như gió bão bao phủ Lăng Dược vào trong. Thương thế mạnh mẽ, trực tiếp đâm vào mặt đất, vô cùng dọa người. Lăng Dược ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc Lâm, hắn giấu hai tay trong tay áo cũng lộ ra ngoài. Hai bàn tay của hắn đột nhiên nóng rực, ngay lập tức tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Hắn tiến lên phía trước, đấm ra một quyền này trực tiếp đánh vào trường thương trong tay Lý Mộc Lâm. Một cỗ sóng lửa bao phủ trường thương vào trong, mà lúc này Lý Mộc Lâm cầm thương xoay tròn lao lên phía trước. Mũi thương sinh ra chấn động, hai người lùi lại trong nháy mắt, thế nhưng ngay lập tức hai người lại lao vào nhau lần nữa. Nơi khác, Diệp Huyền nhìn ba người nữ tử áo xanh, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn vào bóng tối không xa. Ba người nữ tử áo xanh đều bị kiềm chế, đối thủ của hắn là ai đây? Cũng không đợi lâu, trong bóng tối nơi xa, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Nam tử mặc cẩm y xanh sẫm, tóc dùng một cây châm ngọc buộc lên, đôi mắt trong veo bình tĩnh, không có một tia chấn động. Trên cánh tay phải của hắn quấn lấy một con rắn nhỏ màu đỏ. Con rắn nhỏ chỉ lớn hơn ngón trỏ, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Nam tử đi đến trước mặt cách Diệp Huyền mấy trượng. Hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói nhảm bất cứ câu nào, chân phải điểm vào mặt đất. Mặt đất trước mặt Diệp Huyền cùng nam tử nứt ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên sinh ra làm mặt đất vỡ nát. Cỗ lực lượng này ép thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn hơi nghiêng người. Vào lúc nghiêng người, hắn lập tức đấm ra một quyền. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc đã tan vỡ trong nháy mắt. Diệp Huyền bị chấn động ép lui về phía sau. Nhưng mà nam tử kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tay phải hắn xuất chỉ điểm vào yết hầu của Diệp Huyền. Một chỉ hết sức phổ thông, không có bất kỳ huyền khí gợn sóng nào sinh ra. Một chỉ này mới ra, một thanh kiếm đã đâm tới. Linh Tú kiếm. Nhưng mà nam tử lại không tránh không né, hắn vẫn điểm lên mũi kiếm Linh Tú. Linh Tú kiếm rung động mạnh, Diệp Huyền bị lui lại 10 trượng. Hắn vừa dừng lại một chút, năm ngón tay của nam tử đột nhiên kéo ra, ngay lập tức hắn cách không tấn công Diệp Huyền. Trước mặt Diệp Huyền bỗng nhiên không gian rung lên, Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, thân thể lui về sau mấy chục trượng. Hắn vừa dừng lại, khóe miệng có vết máu chảy ra. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh đã đi tới trước mặt hắn, chính là nam tử kia. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hai sợi kiếm quang bắn ra khỏi mắt hắn. Hai tiếng nổ vang lên, nam tử về tới vị trí cũ của mình. Hắn nhìn tay phải một lúc, trong lòng bàn tay phải có hai vết nứt. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Lấy kiếm làm mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền bè bè cổ, đến đây cũng tiếp ta một kiếm. Vừa dứt lời, chân phải của hắn điểm nhẹ một cái. Trong chốc lát, đại địa chi lực hội tụ vào thân hắn. Ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đạo kiếm quang lóe lên, nhất kiếm định sinh tử. Hai loại ý cảnh tăng thêm đại địa chi lực gia trì vào nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy kiếm đến, nam tử mặt không biểu tình, hắn đột nhiên tiến lên phía trước một bước, sau đó điểm ra một chỉ. Một chỉ này trực tiếp điểm vào mũi Linh Tú kiếm. Yên lặng trong chớp mắt, nam tử lui về phía sau 10 trượng. Hắn vừa dừng lại, một thanh kiếm đã chém thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Nam tử vươn tay phải ra, ngón tay điểm nhẹ, trực tiếp điểm vào thân Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm bị đánh bay trong nháy mắt, nhưng đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền bay lên, xuất quyền đệm xuống, nhất quyền bạo đầu. Nam tử đưa tay lên ngăn cản nắm đấm của Diệp Huyền. Nam tử lui về phía sau nửa bước, thế nhưng mặt đất hơn 10 trượng sau lưng hắn đã nứt ra. Năm ngón tay của nam tử ngăn cản nắm đấm của Diệp Huyền, hắn muốn xuất thủ, đột nhiên Diệp Huyền mở hai mắt ra. Nam tử giật mình, tay trái hắn quét ngang một cái. Sau hai tiếng nổ vang lên, nam tử thối lui về phía sau hơn 10 trượng. Hắn vừa dừng lại, Diệp Huyền đã tới trước mặt. Ngay sau đó, một thanh kiếm chém về phía đối diện. Nam tử híp mắt lại, hai tay đột nhiên khép lại. Hắn khép lại nhắm ngay Linh Tú kiếm của Diệp Huyền. Nhưng mà hai chân của nam tử lại nửa ngồi xổm xuống. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh đột nhiên kéo hắn sang một bên. Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, hắn muốn thu kiếm, nhưng mà nam tử trước mặt lại giữ chặt lấy Linh Tú kiếm, hắn không rút ra được. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, tay phải nắm chắc thành quyền hướng đấm về phía bên phải một cái. Diệp Huyền cảm giác quyền của mình như va chạm với một khối huyền thiết. Cánh tay của hắn tê dần, mà lúc này nam tử trước mặt hắn đột nhiên nâng cước đá vào bụng hắn. Diệp Huyền nhanh chóng lùi lại mấy chục trượng. Diệp Huyền vừa tiếp đất, một mũi tên đã phá không bắn tới. Mũi tên bay đi với tốc độ cực nhanh, nắm chắc thời cơ rất xảo diệu. Xảo diệu đến mức hắn không cách nào trốn tránh. Đột nhiên, chân phải Diệp Huyền điểm vào mặt đất. Hắn vận dụng đại địa chi giáp, một mũi bắn vào giữa chân mày của hắn, nhưng mà bị đại địa chi lực mạnh mẽ cản lại. Thế nhưng đại địa chi giáp cũng nứt ra. Cách đó không xa, một giọng nói vang lên trong bóng tối. Yêu nghiệt trên yêu nghiệt bảng tại Trung Thổ Thần Châu chỉ có 30 tên. Bây giờ, 3 tên yêu nghiệt tề tụ nơi này để giết ngươi. Diệp Huyền, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. 3 tên yêu nghiệt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Nơi xa, nam tử nắm chặt lấy Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm đang rung động dữ dội, nhưng lại không thể tránh thoát khỏi tay của nam tử. Bên phải, cách nam tử không xa, một tên nam tử áo xám đứng đấy. Nam tử này hơn 20 tuổi, dáng người mảnh mai, trên tay còn cầm vòng sắt màu đen. Trong bóng tối còn có một tên cung tiễn thủ. Ba người đều là cường giả thần hợp cảnh đỉnh phong cảnh, mà thần hợp cảnh còn không phải là thần hợp cảnh bình thường. Yêu nghiệt bảng, có thể nói thực lực của ba người này không yếu hơn Diệp Huyền chút nào. Nếu ba người hợp lại, Diệp Huyền ngăn không được. Diệp Huyền siết chặt hai đấm, đại địa chi lực điên cuồng tràn vào toàn thân hắn, chiến ý cường đại bao phủ thân thể hắn. Chiến đối mặt ba tên yêu nghiệt trên yêu nghiệt bảng, trong mắt Diệp Huyền không có chút e ngại nào, chỉ có chiến ý. Hắn không thể lui, càng không thể chết, bởi vì nếu hắn lui, nếu hắn chết, đám người Lăng Hàn sau lưng hắn phải chết không nghi ngờ. Chiến, Diệp Huyền càng hung ác, ngay lập tức đột nhiên chân phải của hắn giẫm một cái, dưới chân mặt đất nổ tung trong nháy mắt. Diệp Huyền xông ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt, kiếm của hắn đã xuất hiện trước mặt nam tử. Đối diện Diệp Huyền, đồng tử nam tử hơi co lại. Vào lúc này, hắn không thể không buông Linh Tú kiếm ra, hướng phía trước một cái cất bước, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Lúc này, ống tay áo trên cánh tay phải Diệp Huyền nổ tung, một cỗ lực lượng cường đại rót vào trong cánh tay phải của hắn. Long lực. Vào lúc này, hắn thúc giục long lực trong quốc sĩ lệnh được Thác Bạt Phu tặng cho. Khi long lực cùng đại địa chi lực hội tụ vào một chỗ, cánh tay phải của Diệp Huyền bị đánh rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe. Lực lượng quá mạnh. Khi nắm đấm của hai người vừa tiếp xúc với nhau, nam tử bị đánh bay hơn 10 trượng trong nháy mắt.

Một tiếng nổ vang lên, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Rất nhanh, bóng đen rút lui vào trong bóng tối. Ở bên cạnh Diệp Huyền, một nam tử đang đứng, Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi lạnh lùng nhìn vào bóng tối, trong lòng bàn tay hắn nắm phi đao màu vàng óng. Lúc này lại có mấy tên nam tử đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Hiện tại, tất cả thành viên phỉ quân dòng binh đoàn đều đột phá tới thần hợp cảnh, không có người nào thất bại. Mạc Vân Khởi cùng mấy người phỉ quân dòng binh đoàn đứng thủ quanh Diệp Huyền, một tấc cũng không rời. Diệp Huyền cảm giác mình rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, muốn ngủ. Mà lần này, hắn không có dáng chống đỡ, bởi vì đám huynh đệ Mạc Vân Khởi đã ở bên cạnh. An tâm, rất nhanh, hắn ngủ thiếp đi. Đám người Mạc Vân Khởi cứ thủ bên cạnh Diệp Huyền, mấy người nhìn chằm chằm vào bóng tối xung quanh, trong mắt tràn đầy sát ý, bằng lãnh. Cách đó không xa, một tiếng vang xuất hiện, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Bóng người này chính là nam tử trung niên, giao thủ với Lục Bán Trang. Nam tử trung niên bay đi vài chục trượng, hắn vừa dừng lại, Lục Bán Trang xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Ngay sau đó, Lục Bán Trang bay lên không, từ trên không vỗ xuống một trượng. Một trường này hạ xuống, bàn tay của nàng hóa thành hư ảo, trường chưa tới, thế tới trước. Mặt đất dưới chân nam tử trung niên biến thành bột mịn, cảm nhận được uy lực của một trường này, bỗng nhiên đồng tử nam tử trung niên co rụt lại. Hai chân hắn nửa ngồi, hai tay đan xen ngăn cản trước mặt, huyền khí trong cơ thể tuôn vào trong tay như hồng thủy vỡ đê. Trường hạ xuống, hai chân của nam tử trung niên hãm vào trong lòng đất. Hai cánh tay hắn bị đánh nứt ra. Lúc này, Lục Bán Trang rơi xuống mặt đất, nâng một đầu gối trực tiếp đè vào cằm của nam tử trung niên. Yết hầu nam tử trung niên vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe. Lục Bán Trang khẽ vẫy tay phải, nạp giới trên ngón tay nam tử trung niên bay vào trong tay nàng. Nhìn thoáng qua nạp giới, nàng mỉm cười. Sau khi thu hồi nạp giới, Lục Bán Trang nhìn sang nữ tử áo xanh giao thủ với Liên Chiến. Ngay lập tức, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó vài chục trượng, Liên Chiến đang giao thủ với nữ tử áo xanh, bỗng nhiên quay người đánh ra một quyền. Liên Chiến lùi lại mấy chục bước. Lục Bán Trang xuất hiện ở bên cạnh nữ tử áo xanh. Nàng nhìn thoáng qua Liên Chiến, đang muốn động thủ. Đột nhiên, trong bóng tối có tiếng nói vang lên. Rút lui, rút lui. Liên Chiến hơi trầm ngâm. Sau đó quay người muốn đi. Lúc này, Lục Bán Trang cùng nữ tử áo xanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Liên Chiến híp mắt lại. Hai tay của hắn đột nhiên nâng lên. Trong chốc lát, hai đám khí thể màu đen bao phủ hai tay của hắn. Hắn nở nụ cười dữ tợn. Sau đó, đột nhiên vỗ mạnh về phía trước. Hai đoàn khói đen phun trào, sau đó trực tiếp nổ tung. Lục Bán Trang và nữ tử áo xanh trực tiếp lui trở về vị trí cũ. Trước mặt các nàng chính là khí thể màu đen khủng bố. Trong mắt hai nữ tử có một tia ngưng trọng, bởi vì các nàng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà hai người cũng không sợ hãi. Hai người lại biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, Liên Chiến híp mắt lại, tay phải hắn duỗi ra và nắm lại. Vỡ, vừa dứt lời, hai đám khí thể màu đen ở nơi xa nổ tung. Sau khi Lục Bán Trang cùng nữ tử áo xanh quét sạch đám khí thể màu đen, Liên Chiến đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên khác, mấy người nam tử áo xám cũng biến mất không thấy gì nữa. Lục Bán Trang cùng nữ tử áo xanh xông lên, nhưng ngay lập tức, hai nữ tử đột nhiên ngừng lại. Hai nàng nhìn nhau, không biết cảm nhận được cái gì. Trong mắt các nàng lại có một tia sợ hãi. Đám người Lăng Hàn đi tới bên cạnh hai nàng. Lăng Hàn chậm giọng nói, đuổi theo sau. Hai nữ tử đồng thời lắc đầu. Lăng Hàn còn muốn nói điều gì? Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyền đang nằm cách đó không xa, chờ hắn khôi phục lại. Nghe vậy, Lăng Hàn gật đầu, sau đó cùng đám người Cam Vô Vi đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Mọi người không có đánh thức Diệp Huyền, cứ đứng xung quanh Diệp Huyền. Nơi xa, nữ tử áo xanh chậm giọng nói, vấn đề này không đơn giản. Lục Bán Trang yên lặng, nữ tử áo xanh nhìn về phía Lục Bán Trang, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Loại khí tức kia, Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không phải muốn liều mạng, mà là muốn chơi mạng. Cho dù sau lưng hắn có kiếm tiên, hắn cũng không chơi nổi. Hai thế lực này tồn tại ở Trung Thổ Thần Châu suốt mấy ngàn năm. Nội tình bọn họ rất sâu, căn bản không phải một vị kiếm tiên liền có thể tùy tiện chống lại. Huống chi, bọn họ còn tìm tới chính ngươi nên rõ ràng. Lục Bán Trang không nói gì, nữ tử áo xanh cau mày. Vũng nước đục lần này, ngươi thật muốn tiếp tục tiến vào hay sao? Lục Bán Trang vẫn không nói chuyện. Nữ tử áo xanh tức giận nói, Ngươi mới biết hắn bao lâu? Ngươi thật sự muốn lưu mạng của mình ở lại Thanh Châu sao? Còn có Lục gia, không suy nghĩ vì mình, cũng nên suy nghĩ vì Lục gia của ngươi chứ. Nếu như bọn họ bị cuốn vào, ngươi cảm thấy đối với Lục gia của ngươi là chuyện tốt hay sao? Lục Bán Trang khẽ lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền đang nằm, mặt nàng không biểu tình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh, nữ tử áo xanh đột nhiên đạp mạnh vào mặt đất. Mọi người ngạc nhiên, rất nhanh, chân trời xuất hiện màu trắng bạc. Trời đã sáng, Diệp Huyền vẫn chưa tỉnh, mãi đến lúc giữa trưa, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy đám người Lăng Hàn vẫn còn, thì hắn mỉm cười, đều còn cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.